Chương 891, Nhật Thiên Đại Đế thực lực kinh khủng. Không thử một lần, lại làm sao biết liền nhất định không được chứ? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn chăm chú trước mặt lão giả, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Cũng được, sẽ để cho lão phu nhìn một chút ngươi rời đi ta 3 năm này, kết quả học cái gì đó bản lãnh đi. Lão giả khẽ gật đầu một cái, sau đó tự tin 10 phần nói một câu, trong mắt không có chút nào sợ vẻ. Hắn ngay từ lúc mấy vạn năm trước, cũng đã đăng lâm đại đế cảnh, bây giờ vài vạn năm đi qua, mặc dù tự thân tu vi lại cũng không có tiến thêm, nhưng là đã từng thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn không sợ hãi người trong thiên hạ sư phó, ngài trước hết mời đi. Trần Hy có chút không người một cái, sau đó thập phần cung kính hướng về phía tên lão giả kia nói, trong mắt cũng là sôi trào mãnh liệt chiến ý. Trần Hy cũng muốn biết lấy chính mình bây giờ thực lực, cự ly này nhiều chút chân chính đại năng đỉnh tiêm, rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch, hắn đối trận chiến này rất là mong đợi. Trần Tông Chủ, lão phu kia liền cả gan xin ngươi dạy bảo 1, 2. Lão giả chậm rãi đi về phía trước mấy bước, sau đó nhìn thẳng Trần Hy nói. Sư phó, ngươi cũng đừng lấy thêm đệ tử làm trò cười rồi. Làm Trần Hy nghe được lão giả gọi lúc, hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ha ha ha, lão phu chẳng qua chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết. Sao có thể cùng như mặt trời giữa trưa Trần Tông Chủ như nhau, ngược lại là Trần Tông Chủ chết sát lão phu. Lão giả lần nữa ha ha cười to một tiếng, chỉ bất quá trên người lại đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng cường đại khí thế, phảng phất có thể làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trần Hy đang cảm thụ đến lão giả tản mát ra khí tức lúc, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thực lực của hắn lại hoàn toàn không có ở đây đầu kia vạn niên băng tàm bên dưới. Thậm chí còn vượt qua, tuyệt đối là Trần Hy bái kiến tối cường đại đế Nhật Thiên Đại Đế, quả nhiên danh bất hư truyền hạo thiên pháp tướng. Lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu. Ở kia sau lưng lão giả, nhất nhật dày đặc không trung xuất hiện, chiếu sáng cửu thiên thập địa, tản mát ra vô cùng nóng bỏng quan mang. Cùng kia hạo thiên pháp tướng so với, liền cả thiên không trung kia luân thật chính thái dương, giờ phút này cũng là có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Trong lòng Trần Hy không dám chút nào khinh thường, hắn lại như vậy sau đó gửi ra chính mình pháp tướng. Trần Hy mặc dù pháp tướng cũng thập phần to lớn, nhưng là cùng kia sau lưng lão giả đại nhật so ra, lại có vẻ hơi miểu tiểu. Đây là cái gì pháp tướng thế nào thấy là lạ? Lão giả ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì pháp tướng, là chính ta tùy tiện ngưng tụ ra. Cô thả liền xưng là thiên đế pháp tướng đi. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn gấp vội mở miệng nói một câu. Thiên đế pháp tướng thiên đế tông không tệ không tệ, nhìn này pháp tướng uy thế, gần như hoàn toàn không có ở đây thiên cương 36 pháp tướng bên dưới. Tiểu tử ngươi mấy năm này, xem ra là thật có cái gì không phải kỳ ngộ a. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Ai không muốn để cho đệ tử của mình trò giỏi hơn thầy. Trần Hy quả nhiên không có cô phụ chính mình kỳ vọng, phỏng chừng không được bao lâu, thì có thể hoàn toàn vượt qua mình. Sư phó, đệ tử trong lòng còn có một chuyện không biết, ta bái nhập ngài môn hạ hơn 10 năm lâu, tại sao ngươi cho tới bây giờ không có đã dạy ta tu hành, chỉ dạy rồi ta đơn giản một chút khẩu quyết. Trần Hy cũng không có đối lão giả phát động công kích, mà là phi thường nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Chúng ta Hạo Thiên Tông lưng đeo đồ vật quá mức nặng nề, lão phu không muốn để cho trên lưng người gông xiềng. Mà lại nói thật, ngươi lúc đó tư chất thật sự là quá mức rắc rối, lão phu cho dù có tâm dạy ngươi, ngươi cũng học không hiểu. Lão giả sắc mặt cổ quái lên tiếng nói một câu, vừa nghĩ tới Trần Hy trước bộ kia bất hảo bộ dáng, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng không biết nói gì. Nguyên lai là ghét bỏ thiên phú của mình không được, thua thiệt chính mình còn tưởng rằng hắn có cái gì khó nói chi ẩn. Ai, bây giờ nghĩ lại, năm đó ta đúng là quá tầm nhìn hạn hẹp rồi, cũng không có phát hiện thiên phú của ngươi. Ngươi nếu là sớm một chút tu luyện lời nói, hoặc có lẽ bây giờ hẳn đã danh chấn thiên huyền đại lục đi. Lão giả phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong lòng có chút thảm đạm. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn trực tiếp trầm mặc, cũng không có lên tiếng ngôn ngữ. Trần Hy đối với mình thiên phú, vẫn tương đối hiểu, hơn 10 năm thời gian mới tu luyện đến võ giả kính, cũng có thể nói là rác dưới trung rác dưới. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống tồn tại, Trần Hy căn bản cũng không khả năng đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới, cho nên lão giả nhãn quang thực ra cũng không sai. Sư phó, nếu như hôm nay đệ tử có thể may mắn thắng lợi lời nói, sau này ngươi liền ở lại Thiên Đế Tông đi. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía lão giả lên tiếng nói một câu. Mò y người đê u có chi kha cờ nhau, không thể cưỡng cầu. Ta chí không ở chỗ này, là tuyệt đối sẽ không gia nhập Thiên Đế Tông. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng cự tuyệt, trong lời nói tràn đầy kiên định. Sư phó, đã như vậy lời nói, vậy ngươi cũng đừng trách đệ tử. Hôm nay ta coi như là cứng rắn trói, cũng phải đưa ngươi trói hồi Thiên Đế Tông. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn nắm tay chặt chẽ nắm lên, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Sau đó, Trần Hy thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đi tới tên lão giả kia trước mặt, hung hăng một quyền hướng lồng ngực của hắn đập tới. Nhất trọng lại nhất trọng thiên lôi cuốn quanh ở Trần Hy trên cánh tay phải, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy thế. Một cái cực kỳ kinh khủng lôi long, cũng là trong nháy mắt từ Trần Hy quả đấm bên trong bay ra, hung hăng hướng lão giả cắn xé đi. Lão giả sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là vô cùng nhạt nhưng đưa ra một bàn tay. Trần Hy kia đủ để đánh nát không gian một quyền, cứ như vậy bị lão giả hết sức dễ dàng địa giữ tại rảnh tay tâm chính giữa, hoàn toàn không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Ung ung bất quá từng cổ một cường đại cực kỳ khí lãng, còn chưa dừng hất trào ma ra, đem lão giả đầu tóc bạc trắng cũng thổi lên. Không tệ không tệ, một quyền này uy lực, đủ để chống lại những thứ kia sơ nhập đại đế cường giả. Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí bình thản hắn lên tiếng nói một câu, trong lòng vô cùng hài lòng. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, từ một tên võ giả tu luyện tới có thể chống lại đại đế mức độ. Thử hỏi toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, trừ hắn ra đồ đệ Trần Hy trở ra, còn có người nào có thể làm được lại mạnh như vậy? Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn là như vậy có chút kinh ngạc lên tiếng nói, không nghĩ tới lão giả thực lực lại đạt tới loại trình độ này. Chính mình vừa mới một quyền này, mặc dù không có mượn dùng lão hòa thượng kia lực lượng, nhưng là toàn lực bạo nổ dưới tóc, như cũ thập phần đáng sợ. Nhưng là dù vậy, lại còn là không đả thương được sư phụ mình. Thực lực của hắn, mạnh như thế nào?